Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 681, Bạch Thiểm Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nhân không có người không biết sự tích Phượng Hoàng Niết Bàn. Huy hoàng mà lóa mắt, có thể để cho cả thế gian rung động chấn kinh. Nhưng kỳ thực có ít sự tích cũng không có đề cập qua. Ví như tại thời khắc Niết Bàn trước đó, chưa từng có ai nhìn thấy Phượng Hoàng rốt cuộc là hiện thân từ cái gì xuất phát điểm. Có truyền ngôn đồn rằng, Phượng Hoàng tà hóa, trở thành ác ma, phục vụ cho ngục sâu hắc ám. Không còn là thần minh ngự trị ở thế giới này. Nhưng cũng có thuyết giảng nói rằng, thế giới này không phải không còn Phượng Hoàng hạt giống. Xích điểu tiến hóa đến chu tước, lôi điểu trở thành thanh loan. Nhạc trạc bên trên thăng cấp đến hắc phượng, còn có uyên sồ, hồng hạc, khổng tước, hết thảy viễn cổ huyết mạch con cháu tổ hoàng đều có thể một lần thoái cốt tái sinh. Mang theo dáng dấp tổ tiên chân phượng, vạn điều chi vương, thánh đồ đằng chu tước có thể miễn cưỡng coi là phượng hoàng. Thời khắc này, bạch yểm khí loa, trong hư vô thai nghén hạt giống. Dùng hỗn độn pháp tắc một lần nữa tái tạo lại kỷ nguyên hoang cổ. Cuối cùng nạn thành hình rồi. Ma pháp vị diện cái thứ hai Phượng Hoàng được sinh ra. Lôi loan hóa Phượng, Bạch Phượng Hoàng Niết Bàn quật khởi. Vạn chúng sinh linh, tức khắc quỳ rạp. Phượng Hoàng thiên tích thần đảo từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn không có một đầu Phượng Hoàng nào cả. Vậy thì hôm nay, để chấp pháp chi chủ Mạc Phàm đến, mượn pháp tắc thứ nguyên, mượn cấm chú lôi cùng không gian dung hợp cường đại, khai sinh ra thế gian độc nhất Bạch Thiểm Phượng Hoàng. Thân thể là hư vô thứ nguyên, dòng máu trắng chảy bên trong là hắc ma lôi hoàng dung hợp không gian ma pháp. Bạch Phượng Hoàng hiện tại không có linh hồn, nó chỉ có thể miễn cưỡng theo Mạc Phàm một tia ý niệm ngưng tụ tạm thời trưởng khống. Giống như ma pháp cấm chú vậy. Chẳng qua là thật hơn một ít, có pháp tắc dáng dấp. Bất quá, dù cho là thế, Mạc Phàm vẫn tỏ ra không hề giấu giếm chút nào ý định đem Bạch Phượng Hoàng hóa thành thánh linh, thứ nguyên lôi linh. Hắn sẽ chờ đợi bao lâu cũng được, chờ đợi cho chính mình có thể một ngày nào đó giống như lão sư Nhật Ánh vậy, có cường đại triệu hoán ma pháp cảm ngộ. Triệu hoán chính là linh hồn hạch tâm. Tuy bây giờ Mạc Phàm còn chưa có được cái hạch tâm linh hồn này, hơi tiếc nuối chút, nhưng tương lai không xa, Mạc Phàm cam đoan nhất định sẽ tiếp tục hoàn thiện kiệt tác lớn nhất của mình. Hắn nhìn lên bầu trời trở về chan hòa ánh sáng trắng. Mênh mông huyền ảo lôi điện oanh tạc khắp nơi. Hy vọng về một ngày kiệt tác của bản thân sẽ phảng phất trở thành chân chính vô thượng vân không Bạch Thiểm Phượng Hoàng. Bầu trời trả về sáng sủa quang huy, thương khung rộng lớn thâm thúy. Có thể vân loan bên trên không còn lập lòe chói mắt xích lôi vực sâu. Giờ phút này Bạch Thiểm Phượng Hoàng lăng thiên giống như trong mảnh trời cao này một vòng tuyệt mỹ tuyết điện vậy. Màu trắng quang huy vẩy khắp liên miên bất tuyệt phục pháp phụng sơn. Nhận thấy thuấn sát lực lượng áp đến gần, đồ đằng ấn ký trên cơ thể trường sơn lạc điểu phát sáng lên. Nông thần tiên mẫu Âu Cơ có năng lực nông thần tương tự như phụ trợ một dạng. Tại không ngừng đem kỷ nguyên đồ đằng truyền đến trường sơn lạc điểu. Nháy mắt để cho nó bước qua thêm một lần nhảy vọt thăng cấp. Chạm vào thượng vị đại đế bên trên. Đương nhiên, đây là nông thần sứ mệnh. Nông thần lấy đất đai mùa màng, sinh linh phẩm vật làm cốt lõi nền tảng, lấy đại địa hạch tâm phân phối đến phù hợp lực lượng. Nàng vừa đem thiêng liêng phụng sơn nguyện lực toàn bộ giao cho trường sơn lạc điều, thêm vào đồ đằng ấn ký đi ra, chính mình liền chìm vào một trận hư nhược loạng choạng. Suy yếu đến chân đế vương cũng không bằng, ngã vào vòng tay Đông Hải Lạc Long Thánh Quân. Rít rít rít rít rít, thuế biến mạnh mẽ ở thượng vị đại đế. Thế nhưng trường sơn lạc điểu đồng dạng đập cánh bay tít cao lên tận trời mây. Không dám chần chừ trưng thái độ bài chuồn khỏi Bạch Thiểm Phượng Hoàng vô cùng kinh khủng kia truy sát. Có thể nhìn thấy sau lưng nó trăm dặm vực sâu hắc ám xuất hiện phi thường quỷ dị ba động. Hết thảy vực sâu vậy mà đều bị bạch ma yểm lôi cho nhuộm qua. Gột rửa không còn chút nào hắc quang luộm thuộm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bạch Thiểm Phượng Hoàng vẫn truy sát Trường Sơn Lạc Điều. Nhưng không quên tùy tiện lắc cái cửu thải phượng vĩ một cái. Hư không Bạch Thiểm trong nháy mắt mang theo yên diệt hòa tan lực lượng thuấn di xuyên không đến bề mặt Phụng Sơn. Cả đỉnh núi lập tức tràn ngập khí tức hỗn độn lôi thế. Lít nhít sấm sét màu trắng có khả năng vượt không gian phá hoại. Càng giống như hàng ngàn hàng vạn đầu bạch giao dương nanh múa vuốt. Thoát ẩn thoát hiện ở đỉnh núi này tàn phá bừa bãi. Năm vị cấm chú, yếu nhất cái kia gọi là Kim Mi bên trong trực tiếp bị thiểm điện nhất kích đào thải khỏi giải đấu. Đồng thời trận pháp thủy triều đen dưới đại địa của phu thê Lạc Long Thánh Quân cùng tiên mẫu Âu Cơ đồng dạng bị đánh tan tành. Trả Phụng Sơn về yên bình. Tại Bạch Thiểm Phượng Hoàng con đường di truyền. Thiểm điện cuồn cuộn đến trên bầu trời kia lại hóa thành một đôi đủ để cùng dãy Trường Sơn trăm dặm sánh ngang. Rung động vô cùng, Mạc Phàm trưởng khống Bạch Thiểm Phượng Hoàng cũng rất hung hăng. Trực tiếp dùng phương pháp thô bạo nhất quét ngang hết thảy. Thấy là đánh, thấy là đạp đổ, cho dù là thứ gì. Ầm ầm ầm ầm, tại trong từng đợt tiếng nổ vang. Quỹ đạo khó đoán hư không Bạch Thiểm mãnh liệt vô cùng tư thái trong nháy mắt xuyên không. Xuất hiện ở 9 tầng trời phía trên. Lại ngưng kết thành một đạo bạch sắc ma trảo. Kinh thế hãi tục chụp về phía Trường Sơn Lạc Điều. Hư không vết dạn lít nha lít nhít. Những nơi Bạch Thiểm thuấn di đi qua vô luận là vân loan hay là núi cao đá rắn. Đều sẽ xuất hiện kinh khủng dạn nứt. Tựa như giữa ban ngày có một cái vô hình yểm quỷ dựa vào hỗn độn thuật phá toái khắp nơi. Chính là tùy ý lợi dụng thị giác mắt người không thể nhìn thấy mà quậy phá tan tành. Hư không Bạch Thiểm ngay tại vây quét Lạc Điều. Lạc Điều dị xé đứt một đoạn lông đuôi. Kinh hãi chấn động đập cánh bay xa về phía chân trời. Kết quả hư không Bạch Thiểm cũng như trời đằng đồng dạng trèo lên trên. Khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuấn di thần vực, hư không Bạch Thiểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tuy đến chậm chạp nhưng mà thực tế sấm sét màu trắng tốc độ là khó có thể tưởng tượng cực tốc. Là tổ hợp dung hợp bốn hệ không gian, lôi, hỗn độn, huyền âm, tạo thành một cái thần vực lôi kiếp. Siêu vi nguyên tử đan xen ở giữa, dao động nhanh vô cùng. Để cho cái việc muốn tránh né phép thuật thuấn di Bạch Thiểm vốn chính là thiên phương dạ đàm. Trường Sơn Lạc Điều nhận ra không thể tiếp tục bỏ chạy nổi. Bắt đầu càng mãnh liệt vỗ vỗ cánh của nó. Huy động hết thảy sấm sét huyết mạch trong người. Rít, Lạc Điều phát ra tiếng kêu chói tai. Toàn thân nó bộc phát ra một cỗ xích lôi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay chưa từng có. Hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn, có thể nhìn thấy toàn bộ da thịt trên người đều bị xốc lên. Lộ ra nguyên một khối trống đồng xương sầu, gia tăng điện thế đến cực hạn. Ầm ầm ầm, cánh nó điên cuồng vỗ tần suất cực nhanh. Không còn gì để mất chút da khủng bố xích lôi. Một mực đem xích lôi đụng vào hư không Bạch Thiểm kia. Tạo thành một loại sóng xung kích rất mạnh. Cùng không ngừng sinh trưởng lan tràn trong không gian ở giữa triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, sóng xung kích quá mạnh. Gợn sóng thiểm điện phá toái cũng đánh cho Trường Sơn Lạc Điều một cái vô thượng đau đớn vào giữa người. Trực tiếp đem nó bắn ra ngoài. Từ vân không rớt xuống rất sâu vực thẳm. Đừng nói đứng gần nhất Trường Sơn Lạc Điều. Liền khoảng cách địa phương hai loại lôi điện oanh nổ kia tương đương xa. Khoảng tiếp cận 1.000 dặm, bốn vị cấm chú còn lại đều ngẩn ra. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được nhất định chấn cảm. Thâm tâm mách bảo có nên hay không tự cắn lưỡi rời khỏi chiến trường. Trận chiến này, phảng phất đã quá siêu việt bọn hắn trình độ. Nếu như không phải bọn hắn được tận mắt chứng kiến tới nói. mà đây chỉ là bởi vì tại xa xôi mấy ngàn dặm hai đầu thiểm lôi chúa tể lẫn nhau công kích. Tất cả mọi người đều tuyệt đối là không thể tin nguyên bản cuộc chiến này xuất phát từ nhân loại pháp sư tạo thành. Đây là bậc nào nhân loại có thể làm được? Căn bản không có, không bao giờ có, là chưa bao giờ nghe nói ma pháp nhân loại đạt đến sức mạnh hủy diệt này. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.